quy luật sinh tồn của chủ mẫu hầu phủ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Nguyễn Kim Châu sinh non 2 tháng, chỉ mang thai 8 tháng đã sinh cân, ta đã chăm sóc hết lòng. Nhưng nàng vẫn sinh non, những lời chỉ trích và nghi ngờ của lão phu nhân cùng Thiệu Văn Uyên khiến ta phải gánh chịu hoàn toàn mọi lỗi lầm. Từ đó về sau, dù đôi phu thê này có làm ra bao nhiêu chuyện rắc rối, ta cũng chỉ mong kéo Thiệu Văn Uyên trở về con đường đúng đắn. 3 lần sinh non, mỗi lần chỉ sớm hơn 1 tháng, thân thể đứa nhỏ yếu là điều dễ hiểu. Thực tế, Nguyễn Kim Châu đã sinh đủ tháng, nhưng nàng cố tình đổ lỗi cho ta vì những hành vi không đúng đắn trước hôn nhân. Ta rít bật cười vì tức giận, nhưng đành nén cơn thịnh nộ, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, nỗi đau khiến ta tỉnh táo lại. Lão phu nhân lạnh nhạt hỏi, thân thể ngươi khá hơn chưa? Trong những ngày ngươi bệnh, Kim Châu đều ở bên cạnh ta, mỗi ngày sáng tối đều đến thỉnh an, đúng chuẩn mực của một nàng dâu. Ta xuất thân cao quý, ngay khi bước vào cửa đã được miễn những nghi lễ tầm thường này. Mấy năm qua, vì thân phận của ta, lão phu nhân chỉ có thể đay nghiến qua lời nói, không thể ép buộc ta làm gì nhiều. Nay nàng dâu mới vào cửa, trong khi mẹ chồng lại bệnh mà không hề hỏi han chăm sóc, ngược lại còn đi lấy lòng tổ mẫu. Ai lại làm dâu như vậy chứ? Nếu ta đồng ý, câu tiếp theo chắc chắn sẽ là bắt ta cũng phải sáng tối thỉnh an. Dù cơ thể ta đã khỏe lại, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt hơn cả lúc bệnh. Đại phu nói bệnh của con khá nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng mới hoàn toàn khỏi hẳn. Lão phu nhân không chút khách khí, nếu thân thể người yếu kém như vậy, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Việc quản lý trong phủ cứ giao cho Kim Châu, nàng là nữ chủ nhân tương lai của hầu phủ, cũng nên học hỏi dần. Nữ chủ nhân tương lai của hầu phủ, chưa chắc đâu, nói sớm quá thì dễ thất bại. Hai bà cháu họ hợp sức muốn đoạt lấy quyền quản lý nội phủ từ tay ta. Nhưng ban đầu ta còn nghĩ họ sẽ phải hao tâm tốn sức. Được thôi, con cũng nghĩ mình đã quá lao lực trong việc quản lý hầu phủ suốt những năm qua, đến mức sinh bệnh. Nếu Kim Châu sẵn lòng thay con gánh vác, con mừng còn không kịp. Dễ dàng đạt được như thế, họ lại nửa tin nửa ngờ. Hầu gia không có ở nhà, hầu phủ thật sự quá lạnh lẽo. Đã nhiều năm con chưa về nhà mẹ đẻ, lần này con định về đó để dưỡng bệnh, đợi khi khỏi rồi sẽ quay lại. Lão phu nhân cau mày, và ta đã nắm được điểm yếu của bà. Huống chi, bệnh tình của con bộc phát nghiêm trọng, nếu để Kim Châu phải chăm sóc con trong thời gian dài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyện con cái của đôi phu thê mới cưới. Sắc mặt lão phu nhân thay đổi ngay lập tức, nghĩ đến việc Nguyễn Kim Châu đã có thai nhưng không thể tuyên bố, bà chỉ mong muốn ngay lập tức tống ta về nhà mẹ đẻ. Ta liền nói tiếp, nhân tiện, con cũng muốn mang Văn Thịnh theo. Tại sao? Một đứa con riêng thân phận thấp kém, sao ngươi lại đột nhiên nghĩ đến nó? Ở kiếp trước, Thiệu Văn Thịnh là một viên ngọc quý bị vùi lấp, dù tài giỏi nhưng luôn ẩn mình. Đó chính là người sẽ đỗ thám hoa trong kỳ thi tới. Điều duy nhất cản trở hắn chỉ là thiếu một danh phận danh giá. Chỉ vì không có danh phận ấy mà hắn không thể tiến xa, cuối cùng chỉ dừng lại ở chức quan tam phẩm. So với kẻ ngông cuồng vì Đỗ Trạng Nguyên trước mặt, hắn mới là người xứng đáng làm con trai của ta hơn. Ta mỉm cười, Văn Uyên này đã thành gia lập thất, hầu phủ chỉ còn lại người con trai này, con đương nhiên phải tính toán cho tương lai của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ cùng làm quan trong triều, không chỉ giúp hầu phủ thêm danh vọng, mà còn dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau. Con định bàn hôn sự cho Văn Thịnh và Cẩm Nhân, Thiệu Văn Uyên giống cha, Thiệu Văn Thịnh giống mẹ. Thám hoa dung mạo tuấn tú, chắc chắn Cẩm Nhân sẽ thích. Tô Cẩm Nhân là cháu gái của ta, vốn dĩ là hôn thê đã được định ước từ nhỏ với Thiệu Văn Uyên, nhưng vì muốn cưới Nguyễn Kim Châu, hắn đã bất chấp mà từ hôn. Thế nhưng khi ta vừa nói ra việc bàn hôn sự, người phản đối đầu tiên lại chính là hắn. Không được, ta không đồng ý, ta nhướng mày, lúc ngươi từ hôn, chẳng phải đã nói rằng chỉ coi Cẩm Ân như biểu muội hay sao? Giờ ngươi lấy tư cách gì để phản đối? Nguyễn Kim Châu đứng bên cạnh đã trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy tức giận. Kiếp trước, hắn ngang nhiên xé bỏ hôn thư, không hề bận tâm đến danh dự của Cẩm Nhân hay gia đình Tô Thị, làm mối quan hệ giữa ta và nhà mẹ đẻ cũng trở nên lạnh nhạt. Cũng vì lý do này mà lão phu nhân mới dám lên mặt với ta. Cẩm Nhân vốn là bảo bối của gia đình, đến việc gả vào hoàng tộc hay các gia đình quyền quý cũng không phải chuyện khó. Nhưng vì huynh trưởng và tẩu tẩu không muốn nàng phải chịu thiệt thòi, nên mới quyết định gả nàng về nhà cô ruột để được chăm sóc chu đáo hơn. Một cô gái cao quý như thế bị từ hôn, mà đối phương lại nhất quyết cưới một nữ tử nhà thương nhân, đương nhiên khiến nàng chịu thiệt thòi trong các cuộc hôn nhân sau này. Tính nàng cứng cỏi, không cam lòng để người ta tùy ý chọn lựa, mãi không hiểu vì sao mình lại thua kém Nguyễn Kim Châu, cả đời chìm đắm trong chấp niệm nên không chịu xuất giá. Cách chương.